Tiểu công chúa siêu quầy, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám nhí nhố có mặt đầy đủ ở bên ngoài cửa phòng bệnh thêm Sam và Vinly nữa đấy ạ, không? Mặt đứa nào đứa nấy cũng vừa mừng vừa lo. Lo là vì họ sợ đây chỉ là một giấc mơ và Ari sẽ không tỉnh lại nữa. Bex, họ đang nghĩ cái gì thế này? Nghĩ linh ta linh tinh, chỉ muốn chặt quách cái đầu ra cho xong. Đây phải chăng người ta gọi là mừng quá hóa khùng sao? O cạch, cuối cùng thì cánh cửa gỗ cao cấp cũng được mở ra. Ông viện trưởng đi đầu, tay khẽ lau mồ hôi trên trán nhưng trên môi là nụ cười tươi rói hơn bao giờ hết. Kỳ tích, quả là kỳ tích, tiểu thư kia, cuối cùng cũng có thể tỉnh lại. Nghe vậy đám nhí nhố đầu tiên là sững sờ. GT, kinh ngạc, GT, vui mừng, GT, ôm nhau hú hét ầm trời làm cho ông viện trưởng phải bịt cái tai già lại kèo. Thủng màng nhĩ, mấy bệnh nhân phòng bên thì tưởng khủng bố đến mà chạy tán loạn. Khung cảnh trông đến là buồn cười. Keo vui mừng nói, vậy, bao giờ Ari sẽ tỉnh lại? Chúng tôi đã khám qua cho tiểu thư nên, tầm, chút nữa có thể tỉnh lại à? Ông viện trưởng nói nhưng trong lòng ông đang thở phào nhẹ nhõm. Bị hành suốt một năm qua rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh tọa đày này. Chậc, nếu mai mốt còn có loại bệnh nhân như này nữa thì ông về quê chăn bò cho rồi. Nghe vậy, cả đám nhí nhố vội vội vàng vàng mở cửa chạy vào vây quanh con người đang nằm yên trên giường kia. Tất thảy 9 người đều thầm cầu nguyện cho điều tuyệt vời sẽ đến với họ và Ken, làn môi nhợt nhạt kia khẽ mấp máy trong niềm vui sướng của mọi người. Ai đó vui sướng đến rơi nước mắt, vội cầm bàn tay đang cắm dây chằng chịt kia lên, luôn miệng gọi. Ari, Ari, Ken, mắt cô hé mở, đập vào mắt cô là gương mặt cô luôn bắt gặp trong mơ. Bàn tay yếu ớt đưa lên chạm vào khuôn mặt đó như sợ rằng nó sẽ tan biến vào không trung, bờ môi nhợt nhạt yếu ớt nói. Ken, em, yêu, anh, Ken cười hạnh phúc, CK cũng yêu VK. Nói rồi cúi xuống hôn Ari thật sâu thay cho bao lời muốn nói, thay cho nỗi nhớ nhung ra giết, thay cho nỗi đau khổ cùng cực. Bọn người xung quanh được đà trêu ghẹo cặp VK CK. Son, Aigu, mới tỉnh đã bày đặt đóng phim Hàn ha. Amy, tận tâm với nghề vừa thôi chứ. Sally, rất có tố chất làm diễn viên Hollywood đó nha. Kin, Ari, anh thấy em nên đi choán ngôi vị nữ thần của Yuna SNS đi đi nhá. Cool, một số lại chúc phúc hỏi han đủ điều. Ari, em tỉnh rồi. Phụ hoàng và mẫu hậu lo lắm đấy. Jen, sau tất cả, hai đứa cuối cùng cũng trở về với nhau ha. Keo, hai đứa tình cảm thật đấy. Vinly, Ari, Ken, thật lòng xin lỗi hai người nha. Đều tại Sam nên hai người mới không thể đến với nhau được. Sam ăn năn nói, Ari, cậu muốn đánh tớ thì đánh đi, muốn mắng tớ thì mắng đi. Sam nhắm tịt mắt đứng lại gần Ari. Ari cười cười ôm Sam, nói, sao tớ làm thế được bởi, cậu là bạn tớ mà. Sam tròn mắt nghe nhưng lời nói có phần khàn khàn do khô cổ của Ari. Tuy không được tinh nghịch như trước nhưng, sao mà nó lại hay đến thế? Mắt Sam bỗng chốc đã phủ một lớp sương, ôm chặt Ari, nói, cảm ơn cậu, mọi người xung quanh ai cũng rơm rớm nước mắt. Đây phải chăng là một cái kết viên mãn cho một tình bạn đẹp? Nếu không có những mưu mô, một năm sau, tại nhà thờ Cagnia, nhà thờ vốn yên bình hôm nay nhộn nhịp hẳn lên khi có đến hàng trăm người đến tham dự một lễ cưới. Tập thể của các tiểu thư công tử của 6 gia tộc đứng đầu thế giới và đặc biệt hơn đây còn là đám cưới của thái tử Gen, công chúa bí ẩn Ari và chàng bá thước tương lai Vinly. Actually if you know it, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. But when we first met, he got so nervous, he can't when speak, in that very moment, he found the one and, me like had found its missing piece, beautiful in white, Westlife, âm nhạc du dương vang lên, năm chàng trai đẹp ngông cuồng trong những bộ vest khác nhau. Lưu ý là, váy cưới ở cái đất Fiore này là có nhiều màu, không nhất thiết phải là màu trắng ạ. Vinly trưởng thành trong bộ vest trắng, Cun phá cách trong bộ vest xanh dương, Kin chững chạc trong bộ vest nâu, Gen ngạo mạn trong bộ vest xám và cuối cùng là Ken cuốn hút trong bộ vest đen. Ai cũng đều đẹp như kiểu từ trong tranh bước ra ý làm cho người ta cứ ngắm nhìn không thôi. Những tiểu thư còn FA thì cứ mơ mộng hão huyền mình là cô dâu nhưng ước mơ chỉ là mơ ước. T.G. mấy chị cẩn thận chứ mà để cho năm bà chằn kia nghe thấy là đi uống trà với vương ca lúc nào cũng không biết đấy ạ, năm gơn chính. Ném dép, ê nhỏ kia kêu ai là bà chằn hả? T, G, chạy mất dép, két, cuối cùng cánh cửa màu trắng kia cũng mở ra. Đi đầu là hai em bé một trai một gái cực baby cầm mớ hoa giấy tung cho có lệ. T, theo sau là đức vua Amoa-ích cùng Ari, tiếp theo là Keo cùng người đứng đầu gia tộc lớn thứ nhất vương quốc, tiếp là Emi cùng người đứng đầu gia tộc lớn thứ tư vương quốc, tiếp là Sali cùng người đứng đầu gia tộc lớn thứ năm vương quốc và cuối cùng là Sam cùng người đứng đầu gia tộc đứng thứ sáu vương quốc. Ari trông thật kiêu sa trong bộ váy cưới màu đen, Keo lại ngược lại tinh khiết trong bộ váy cưới màu trắng, Emi nóng bỏng trong bộ váy cưới màu đỏ, Sali dịu dàng trong bộ váy cưới màu hồng và cuối cùng Sam huyền bí trong bộ váy cưới màu tím. Cả năm trông như năm bông hoa hồng nổi bật hơn bất cứ loài hoa nào khác. Sau khi trao nhẫn và đọc mấy lời tuyển thệ hay gì gì đó thì đây là màn kịch tính nhất khi mà mọi người ở dưới cứ nhốn nháo lên là hôn đi, hôn đi, hôn đi, năm cặp cô dâu chú rể của chúng ta ngại chín mặt nhưng rồi cũng trao nhau một nụ hôn nồng thắm khiến mọi người ở dưới không khỏi đỏ mặt, hạnh phúc, đơn giản chỉ là được ở bên người mình yêu, và những người bạn thân tri kỷ. Như vậy là quá đủ, the end, cách chương.